90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, lĩnh chứng, khá tốt, nam sinh trên mặt không có gì nụ cười, ngược lại rất thúi, nhất định là bị buộc cưới. Vương Kiện trong lòng dễ chịu một khi để Mani đám người tới bên cạnh. Vương Kiện nói, các ngươi muốn làm nghiệp vụ gì? Tống Khuyết nói, dĩ nhiên kết hôn rồi, ly hôn không phải đang tại cách vách sao? Vương Kiện, ngoặc kép, không có ở đây cách vách, ở phía đối diện, hắn nói, thẻ căn cước, sổ hộ khẩu, ngẩng đầu nhìn một chút Tống Khuyết mặc, sau đó nói, các ngươi là quân hôn đi, tài liệu mang đủ sao? Quân hôn muốn nửa năm trước bắt đầu đánh tài liệu, đuổi theo cấp báo cáo, chắc chắn quan hệ yêu thương, chờ thượng cấp phê duyệt. Quân hôn đối tượng tổ tông ba đời cũng phải qua chính thẩm mani. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nghĩ đến những thứ này, cho nên hắn cùng Tống Khuyết làm sao kết hôn a? Cùng người bình thường bất đồng, nếu như bọn họ cứ như vậy ghi danh kết hôn, Tống Khuyết không có cùng tổ chức nói là phải bị phân xử. Lúc này liền nghe Tống Khuyết cười lạnh một tiếng, đem túi đeo lưng lấy tới, sau đó một sấp đi bên ngoài cầm tài liệu. Năm ngoái liền báo cáo rồi, cũng ký tên, đóng cái dấu, ngươi nhìn một chút, còn thiếu tài liệu gì? Vương Kiện, ngoặc kép, ngươi báo cáo tại sao đối ta cười nhạt? Lý Thiếu Cẩn bên kia nói, ngươi trước khi cứ định báo cáo a, vậy ngươi làm sao bắt được nhà ta hồ sơ a? Tống Khuyết buông tay một cái nói, ngươi làm sao giúp ta mua nhà? Ngươi làm sao có thể bắt được ta hồ sơ? Những vật này còn không đơn giản, ngươi liền an tâm chuẩn bị làm ta cô dâu tốt lắm mà đi. Vương Kiện, ngoặc kép, tại sao cảm thấy bọn họ không phải là bị vội vã? Đàn gái trả lại cho đàn trai mua nhà, tại sao không có nữ nhân mua cho mình nhà? Vương Kiện, đem tài liệu khảo hạch xong, lại đưa cho Triệu Minh Minh nhìn một lần, sau đó nói, chi phí 49. Tống Khuyết quay đầu lại nói, người ta trên mạng nói hết rồi, chỉ cần 9, ngươi làm sao 49, ta lần đầu tiên kết hôn, ngươi đừng lừa gạt ta. Vương Kiện nói, nga, nếu như các ngươi có hình mà nói, cũng chỉ muốn 9 khối 9, nếu như không có chụp hình liền thêm 40 rồi, giấy hôn thú giá vốn phí chỉ cần 9 khối 9, a, còn phải chụp hình a. Tống Khuyết quay đầu nhìn một chút Lý Thiếu Cẩn, đi hóa trang, ăn mặc xinh đẹp một điểm mà ni. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ghét bỏ nàng dáng dấp xấu xí a. Vợ chồng son đi chuẩn bị chụp hình. Triệu Minh Minh hỏi Lưu Kiện, cảm giác như thế nào? Vương Kiện nói, không có a, không bằng sao a, rất phổ thông a. Ngươi nhìn, nam sinh kia trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ. Bọn họ nhất định là bị buộc kết hôn. Ngươi nhìn nữa, chụp hình cũng không cười. Triệu Minh Minh nói, kia bắt đầu từ ngày mai, cửa sổ ngươi tới phụ trách. Vương Kiện, ngoặc kép, Vương Kiện cũng không tin, ghi danh người như vậy đáng sợ, dù sao này một đôi không ân ái. Hắn giơ lên máy chụp hình, nhắm ngay hai người, suy nghĩ một chút lại buông xuống, nói, nam đồng chí không muốn ngồi cứng như vậy, đi nữ đồng chí bên kia dựa vào một chút. Hạnh phúc một, địa mờ ni. Tống Khuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn, ngươi là không phải là không muốn cùng ta ghi danh a? Đi ta bên này một điểm a. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, công việc người ta nói tới ai? Lý Thiếu Cẩn chủ động đến gần Tống Khuyết, thấy Tống Khuyết sập mặt lại, nàng nói, ngươi làm gì khẩn trương a? Tống Khuyết nói, ta kêu không khẩn trương, ta làm sao sẽ khẩn trương, ta là sinh khí. nhìn ngươi còn cùng Phong Thiểu Vũ tương thân không được. Vương Kiện trong đầu nghĩ, nga, xem một chút đi, nữ còn cùng người khác tương thân đâu, nhất định không ân ái, đều như vậy, còn kết gì hôn a? Giơ lên máy chụp hình, ống kính chung cô gái người thoáng đi con trai bên người nghiêng, gần đây lộ vẻ cười, như một đóa ôn nhu bách hợp, nhìn nữa nam sinh, mặt sụp đổ thật chặt. Lưu Kiện âm thầm lắc đầu, miễn cưỡng hôn nhân là sẽ không hạnh phúc, hay là quân hôn, này ly hôn nhiều phiền toái. Hắn kêu, 1, 2, 3, chiếu rồi, mấy con ngựa máy chụp hình cuối cùng định cách, màu đỏ dưới bối cảnh, đứa bé trai cô gái dựa chung một chỗ, tay của cậu bé khép cô gái eo, toét miệng cười ngây ngô. Nét mặt tươi cười như hoa, đó là vui vẻ đến không biết làm sao dáng vẻ. Vương Kiện, ngoặc kép, rốt cuộc là cao hứng hay là mất hứng? Tống Khuyết sau khi đứng dậy, kêu lên, Thiếu Cẩn, mau giúp ta xoa xoa cánh tay chân. Còn có mặt mũi, khẩn trương chết ta, chỉ sợ chiếu không tốt. Đây chính là chúng ta hình kết hôn a. Lý Thiếu Cẩn giúp hắn xoa mặt nói, nhìn ngươi kia ngốc dạng, cũng khi người ta lão công, còn cùng đứa bé một dạng. Tống Khuyết nói, ta sau này đem ngươi khi con gái nuôi, đối ngươi tốt, ta sau này cũng đem ngươi làm con trai nuôi, đối ngươi tốt, không muốn Mimi, ta còn không muốn Lý Giai Minh đâu. Hai người liền cười, Vương Kiện, ngoặc kép. Mặc dù nghe không hiểu cái gì ý, nhưng mà này mãn bình lên men vị, không phải kết cái cưới sao? Tống Khuyết vừa quay đầu lại nói, đồng chí, giấy chứng nhận lúc nào có thể bắt được? Vương Kiện trong lòng rất ghét bỏ, nhưng mà nụ cười trên mặt đầy, chờ một chút, in đâu, hình dính trên liền tốt lắm. Các ngươi bây giờ đã là vợ chồng hợp pháp. Tống Khuyết quay đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn, ngươi là vợ ta rồi, sau này lại cũng không cần cùng Phong Thiểu Vũ tương thân rồi. Lý Thiếu Cẩn đỏ mặt cùng trái táo một dạng, nói hết rồi là bất ngờ. Tống Khuyết tuét miệng cười một tiếng, sau đó nói, có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Vương Kiện quay đầu lại trong đầu nghĩ, lễ vật gì? Còn có thể đổi hoa dạng gì? Tống Khuyết đem chiếc nhẫn kim cương lấy ra, mở ra cho Lý Thiếu Cẩn nhìn. Thiếu Cẩn, ta bây giờ rất nghèo, nhường ngươi cùng ta chịu khổ, khả năng sau này cũng sẽ rất nghèo. Dù sao không thể nào có Mimi như vậy có tiền. Cảm ơn ngươi không chê ta cái này tiểu tử nghèo, ta tiền xài vặt nhiều như vậy. Chỉ có thể mua lớn như vậy, vạn nhất ngày nào đó ta phát tài, liền cho ngươi mua một lớn hơn, ngươi không nên chê. Vương Kiện, ngoặc kép, cũng nhìn thấy nhãn hiệu tốt không? Hay hơn 100.000, số không bỏ tiền mua, hắn hay là nói hắn là tiểu tử nghèo, này hai người là tới trang bức đi. Té, Lý Thiếu Cẩn ngượng ngùng nhìn Tống Khuyết cười. Mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng mà trong mắt cương triều lệ thuộc vào để cho lòng người so với ăn mật đường còn ngọt. Tống Khuyết cầm ra chiếc nhẫn kim cương vứt bỏ cái hộp, vén lên Lý Thiếu Cẩn tay, đem chiếc nhẫn đeo vào Lý Thiếu Cẩn ngón áp út trên. Sau đó cầm lên xem một chút, nha, chúng ta Thiếu Cẩn tay thật là đẹp mắt đâu. Làm sao đẹp mắt như vậy? Đeo lớn hơn sẽ tốt hơn. Chồng sau này cho ngươi mua lớn hơn. Lý Thiếu Cẩn nhón chân lên đang tại Tống Khuyết trên môi đụng một cái. Tống Khuyết tuét miệng cười một tiếng, ôm chặt hắn. Trong lúc bất chợt hắn vừa quay đầu, đồng chí, giấy hôn thú in rồi sao? Tốt lắm, lấy đi. Lại cũng không muốn nhìn thấy này hai người, nhất là cái đó nam môn sơ. Tống Khuyết bắt được giấy hôn thú sau nhìn một chút mình hình, lại nhìn một chút Lý Thiếu Cẩn bên kia hình. Sau đó cười nói, đẹp mắt, ngươi phải thật tốt giữ a, không nên vứt bỏ. Lý Thiếu Cẩn nói, ném cũng không có biện pháp ly dị. Tống Khuyết nói, kia ném liền ném đi. Vương Kiện, Ngoặc Kép, hai người rốt cuộc đi. Triệu Minh Minh nói, thật khu, mấy trăm ngàn chiếc nhẫn kim cương cũng mua rồi. Không cho chúng ta phát kẹo mừng đâu. Đúng không? Không khai người thích. Triệu Minh Minh vỗ Vương Kiện bả vai nói, sau này liền khổ cực ngươi. Làm rất tốt a, Ngoặc Kép, hết chương.